cưới ta, mua một tặng một. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà Tiêu Quân, vào phòng Tiêu Quân, bị Tiêu Quân kéo lên giường, nhìn ánh mắt ngập tràn dục hỏa nóng bỏng của anh, nhìn anh gấp rút cởi quần áo của mình, đồng thời khéo léo lột sạch của tôi cuối cùng, ẵm tôi như ẵm cún con, ném vào bồn tắm, một chút cũng không quan tâm tới suy nghĩ của tôi. Người này đúng là đại sắc lang siêu cấp vô sỉ a, nhím. No comment, anh bảo là có chuyện cần nói với em mà. Thế mà giờ, anh đang làm cái gì vậy? Đến khi tôi sực tỉnh mà cất tiếng hỏi, anh ấy đã ấn tôi xuống bồn tắm từ lúc nào? Em nghĩ có chuyện gì quan trọng hơn làm tình? Anh ấy, vuốt ve bầu ngực căng tròn mịn màng, còn vô liêm sỉ, dùng lưỡi đùa nghịch nụ. Hoa đào thơm mềm hồn phớt kiều diễm trước ngực khiến toàn thân tôi nhịn không được run rẩy, mệt mỏi tôi dựa đầu vào thành bồn tắm, cũng lười biếng không nhiệt tình đáp trả. Đầu óc tôi hoạt động trở lại, nam nhân này, không lẽ định mở một bộ sưu tập dấu hôn trên cơ thể tôi sao? Từ khi bà ngoại lên đây, chơi, thời gian biểu của tôi cũng thay đổi đến chóng mặt, sáng ngủ đến tận 10 giờ, cả buổi chiều phục vụ người thân, lâu lâu mới tới quán bar, nói. Thật là suốt ngày ăn vơi ngủ, đầu óc đình trệ hết cả, não đã chậm tiêu ngày một. Chậm hơn a Tiêu Quân, lần trước chúng ta làm là lúc nào? Tôi run, rẩy, gắng gượng chút lý trí cuối cùng hỏi con người đang say sưa. Tàn sát, bầu, ngực tôi, anh ngẩng đầu nhìn tôi, liếc mắt lạnh lùng, khóe miệng. Nhếch lên tia cười bạc, 2 tuần trước, anh hạ giọng sau đó lại tiếp tục thực, hiện, nghĩa vụ, tôi kinh ngạc vô cùng tức giận, cái gì chứ hả, mới có. 2 tuần không làm thôi mà, nào phải 1 tháng hay 1 năm. Sao anh lại có cái, biểu tình đó được cứ như tôi phạm vào tội ác tày trời ấy. Đừng có nói là tội. Không đáp ứng nhu cầu nam tính của anh ấy nha, xem ra hôm nay anh ấy không chịu được mới quyết liệt. Tới quán bar túm tôi về đây, đâu phải lỗi của em rất bận mà, tôi ngây thơ biện giải tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy có chút áy náy. Tôi thừa biết Tiêu Quân là một nam nhân có tính phát dục rất cao, vậy mà bao năm nay, anh ấy vẫn chỉ có một mình tôi, đối với chuyện. Trên giường, ngay cả khi tôi cố hết sức cũng còn chưa chắc đã thỏa mãn anh hoàn. Toàn, thế mà bây giờ, tôi còn nhẫn tâm, bỏ đói, anh suốt 2 tuần lễ, anh cười nhạt ấm ức, anh thấy em toàn lo hưởng hạnh, phúc đoàn tụ, hết ăn lại chơi, ngay cả quán bar cũng lười không tới, vậy thử. Hỏi bận cái gì, âm thanh ma mị, khàn khàn do dục vọng dâng trào, chốc lát anh. Đem toàn bộ vật thể căng cứng đâm sâu vào nơi hiểm yếu, mềm mại nhất của tôi, một trận khoái hoạt làm tê dại toàn thân, cổ họng phát. Lên tiếng rên rỉ gấp gáp khiến người ta phải đỏ mặt, qua 2 tuần quên lãng. Giờ tôi mới nhận ra thân thể tôi vô cùng yêu thích sự sủng ái mãnh liệt của Tiêu Quân, đặt bàn tay nóng ấm lên tấm lưng nhẵn mịn gợi cảm tôi. Thở gấp nói, anh có biết em đã mong chờ ngày được ở bên gia đình từ rất lâu. Lực va chạm giữa hai cơ thể đột ngột dừng lại tĩnh lặng mà làm người ta hồi hộp đến lạ thường. Vậy nên được phép bỏ đói anh 2 tuần, tôi nhịn không được bật cười, Tiêu Quân vừa thở hổn hển vừa nói, dường như có chút gì đó ấm ức như đứa trẻ chịu ủy khuất vậy, khiến người ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Như để trừng phạt sự lơ đãng của tôi, anh dùng tay cố định thắt lưng, một lần nữa vào sâu hơn, một trận khoái cảm nữa lại đột ngột vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và tiếp sau đó, lại một lần nữa ma sát kịch liệt Tiêu Quân với tay nhấn. Vòi nước, dòng nước ấm chảy xuống, mang theo bọt nước gợi sóng lăn tăn, mà trong cơ thể nhạy cảm của tôi, từng gợn sóng ấy, càng làm kích thích hơn, từng đợt. Từng đợt ngày một dâng cao tựa như không có đỉnh. Khoái cảm cao trào còn chưa tan hết tôi đã bị Tiêu Quân kéo lên giường, chân tay bùn rùn không còn khí lực, chỉ cảm thấy nơi nam tính của anh vẫn đang ngày một cương cứng. Tôi nhắm mắt lại, thở một hơi, tức giận hỏi. Anh, muốn làm mấy lần, nam nhân kia thờ ơ đáp lại. Chưa biết, nhếch nhếch khóe môi, trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về câu trả lời quái thai này. Anh ấy đưa ra câu trả lời thật quá mơ hồ. Chưa biết, 2 chữ này mang hàm ý rất rộng nha, có thể chỉ là một lần cũng. Có thể là rất nhiều lần. Vì thế, ngay sau đó, cho dù tôi sử dụng mọi biện pháp, cứng rắn hay nhuyễn mềm, Tiêu Quân đều không bị ảnh hưởng, quyết tâm đem tôi chén đến xương cũng nuốt sạch. Cuối cùng, trước sự ngược đãi bạo tàn của Tiêu Ác nhân, ngôn từ kỳ tôi đã vô cùng hy sinh trong vinh quang, à quên, hôn mê. Trong vinh quang, khi tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong căn phòng tối, mà nam nhân nằm cạnh, bàn tay to lớn không an phận là lướt trên thân. Thể tôi, quả nhiên, anh ấy chưa ngủ, tôi xoay người, bắt lấy bàn tay không yên phận hơn. giận lầm bần, khó trách vì sao em là người duy nhất cho anh phát tiết. Những người khác chỉ cần thấy dục vọng của anh thôi cũng đủ chạy đứt quai dép. Rồi, Tiêu Quân quay người lại, mờ ám dán chặt lồng ngực săn. Chắc vào bầu ngực tôi, ôm chặt khiến tôi cảm nhận được tiếng tim đập rộn của anh, nhím, em ước một ngày, hai anh chị yêu nhau trong sáng một chút. Thanh âm trầm thấp trong đêm khuya tĩnh mịch lại càng, có phần yêu nghiệt hơn, anh thấy em rất thích được anh phát dục mà, ai thèm, có ai muốn mang đi em sẽ đốt pháo ăn mừng. Luôn, tôi cong chân đã đá vào chân anh, bĩu môi hờn giận. Lời này đừng để người khác nghe được nếu không sẽ có. Nhiều người vui tới chết đấy. Anh mạnh mẽ ôm chặt tôi, nhanh chóng ôm gọn tôi. Vào lòng, hơi thở nóng ấm phả lên giữa hai cơ thể trần trụi cùng với đó, không. Khí trong phòng dần nóng lên, tôi cúi đầu cười, không dám, sau đó hai người đều không ai nói gì thêm. Một mảnh, tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, ngay khi tôi tưởng rằng anh đã ngủ thì Tiêu Quân lại hỏi, sau lần ở khách sạn đó, Mộ Dung Cảnh có tới tìm em không? Nghe thấy ba chữ Mộ Dung Cảnh, tâm tư tôi vốn bình thản bỗng trở nên hồi hộp, hơi thở dần nặng nề hơn. Ân, có một lần ở quán bar, nhưng khi đó em bận nói chuyện công việc nên không tiếp chuyện được cậu ấy. Anh để cằm lên đỉnh đầu tôi. Em thật ngốc nghếch. Tôi xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Tiêu Quân, anh có nghĩ cậu ta liệu có tới cướp người không? Tiêu Quân ôm tôi chặt hơn, khóe miệng nhếch lên. Khinh thường, bảo bối là con anh, cậu ta dám sao? Nhưng anh biết rõ bảo bối là ngôn từ, cái đó không quan trọng. Anh thở dài, ngả lưng, đối với mấy chuyện tình cảm em quả nhiên vẫn thật ngốc nghếch, chẳng qua là vì em sợ cậu ta sẽ cướp con gái em, sẽ lại lấy đi trái tim em. Đã qua, bao năm, vậy mà em chẳng khôn hơn chút nào. Tôi bỗng cảm thấy những lời nhắc nhở, thân tình, của, anh có vẻ giống với cụm từ, chế giễu, hơn, em cùng cậu ta vốn không còn tình, cảm thế nên việc em lo sợ cậu ta cướp đi trái tim em là hoàn toàn không có khả năng, vậy thì đừng trốn tránh nữa, dũng cảm đối mặt đi thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vượt lên sự lo sợ của bản thân đi. Anh thở dài, đột nhiên ngồi dậy, lạnh lùng, nói, ngôn tử, anh đã cho em 4 năm rồi, anh đã quá kiên nhẫn rồi, tiếp theo. Chuyện gì xảy ra, đừng trách anh không báo trước, có lẽ anh cũng phát hiện ra thanh âm lạnh lẽo của mình. Khiến tôi hoảng sợ nhường nào, chỉ thở dài, nhẹ nhàng nói. Em không cần lo lắng. Về việc của bảo bối, anh cam đoan đây không phải vấn đề mấu chốt. Anh càng nói, đầu óc tôi càng rối loạn, cái gì mà kiên nhẫn suốt 4 năm, cái gì mà không phải vấn đề mấu chốt, vậy vấn đề trung tâm ở đâu? Chẳng lẽ chỉ vì chuyện tôi có trực tiếp cắt đứt tình cảm với Mộ Dung Cảnh? Tiêu Quân, từ khi cậu ấy bỏ mặc em, tình cảm của em đã không còn, sau 4 năm thì càng không thể nữa. Vậy rốt cuộc anh tức giận, cái gì? Tôi biết, đối với chuyện tình cảm tôi quá mức ngu dốt, cũng quá cố chấp, nếu không đã chẳng phải đau khổ nhiều đến vậy, không phải lưu luyến thứ tình cảm đơn phương suốt ngần ấy năm, nhưng kiên chỉ vì tình yêu của mình, chẳng lẽ lại là sai lầm sao? Vậy vì sao khi đó tôi lại đau đến vậy, đau đến tan nát cõi lòng, vì tình yêu? Nhưng chẳng lẽ cứ thờ ơ, ngu ngốc, sống giả dối mới là can đảm sao? Cho đến bây giờ, đối với tôi, tình cảm là một thứ khó lý giải, giống như một bài toán vĩnh viễn không tìm ra đáp số, dù tìm được công thức cũng không thể tìm ra cách tính hợp lý, cũng có thể vì bản thân tôi học quá rốt môn học này. Tiêu Quân thở dài, kéo tôi nằm xuống. Quên đi, em cứ ngu ngốc như trước đi, cái gì đến chúng ta từ từ giải quyết, giờ cứ ngủ đi. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, vừa nãy nói tôi ngu ngốc là anh, giờ bảo tôi cứ ngu ngốc đi cũng là anh thật đúng là kẻ nói hai lời, siêu cấp mâu thuẫn mà. Có điều, chuyện về Mộ Dung Cảnh có gì uẩn khúc mà, tôi không biết sao, còn có bảo bối nữa, Tiêu Quân chắc chắn không để cho Mộ Dung Cảnh cướp đi, bằng không anh ấy sẽ không còn được làm papa ngoan. Nữa, cuối cùng, không chịu được hai mí mắt nặng sụp tôi. Tiếp đi, trong lòng anh, trong mộng không có thứ tình cảm rắc rối, không? Có gì khiến tôi lo lắng về thân thế bảo bối, chỉ thấy một nam nhân cười nhợt. Nhạt, ở bên tai tôi nỉ non, mau tỉnh lại đi, anh chờ em thật lâu. Từ trước tới nay tôi đều cố sống rất vui vẻ, tôi sống thoải mái tới mức quên đi chính mình đã gần 30. Mà thực chất là vô cùng muốn quên đi, người ta gọi cái này là gì nhỉ, hình như là cưa sừng làm nghe, mà thôi, không quan tâm, chỉ cần biết chính mình vẫn còn rất tươi trẻ là được. Sau khi đưa bà ngoại, bảo bối cùng Tử Phàm đi chơi công viên một chuyến thì tôi mới thật sự thừa nhận một sự thật đau đớn khi mà Bước xuống khỏi đu quay, chân tay bùn rùn, hoa mắt chóng mặt, chẳng lẽ tôi thật sự già rồi, vì sao bà ngoại vào nhà ma, vẫn có thể thản nhiên đi ra còn. Tôi, phải nhờ có sự trợ giúp của bảo vệ mới ra được. Vì sao ngay cả bảo, bối cũng có thể cười vang, còn tôi lại khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc là vì, sao a? Rốt cuộc là vì sao, không trẻ không già, sao tôi lại ẩm ương đến như. Vậy thật là phiền lòng nha, Tử Phàm vỗ vỗ vai tôi tiếc nuối nói. Chị à, đừng, buồn, em rất sùng bái chị mà. Tôi khóc không ra nước mắt, chơi lại đi, hừ kém cỏi, người của Tiêu đại ca mà yếu ớt. Như vậy, thật đáng coi thường, tôi xoa tay, Môn Tử Phàm, chị hiện tại còn đủ sức, đánh em đó, thử xem em còn dám khinh chị không. Quả nhiên Môn Tử Phàm đúng là Môn Tử Phàm tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói được câu nào tử tế, cũng may Tiêu Quân có việc bận không đi được nếu. Không đây sẽ là tiếng xấu muôn đời của tôi. Tôi ôm lấy Ngôn Tiếu nửa dụ dỗ nửa, uy hiếp, bảo bối tuyệt đối không được kể cho ba ba nghe chuyện này nhé. Bà ngoại cười hóp cả mặt, con bé này, nói với tiểu hài, tử thì có ích gì, cháu đi mua chuộc bà già này may ra còn hữu dụng hơn. Bà ngoại, mua chuộc bà rất đơn giản, chọn đi, một là bà. Nói với Tiêu Quân, hai là kể chuyện này cho Mộ Dung Cảnh, nào chọn đi. Tôi không thể nhịn được nữa, không thể nhẫn nhịn thêm. Nữa, sợ mình nhất thời sẽ thốt lên bà ngoại thật giống lão hồ ly. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, các em học sinh yêu. Quý, hãy cùng nhau xây dựng một tổ quốc không có những phẩm chất xấu như Tiêu. Quân đẹp trai a, ca ca cách chương.